One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, vòng xoáy không gian. Cùng xét gần trong gang tấc, Y Mỗ trong ánh mắt lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị phát sáng thờ ơ lạnh nhạt một toàn bộ chiến cuộc. Mà mặc dù là đối với Y Mỗ mà nói, cái này tên là xét ra hỏa cũng là vượt qua lẽ thường. Vượt qua nhận thức tồn tại, cái kia phân dồi dào đến có thể gọi khủng bố sức sống. Đã có thể tính được là trong truyền thuyết bất tử bất diệt. Dù cho là trong truyền thuyết quả OPOP người sử dụng cần lấy tính mạng của chính mình để đánh. Đổi mới có thể phát động bất lão thủ thuật, cũng chỉ là đơn thuần bất lão, mà không phải bất tử. Mà xét mới vừa thể hiện ra cái kia khủng bố năng lực phục sinh. Cái kia dồi dào sức sống, không có bất kỳ người nào hoài nghi, đang không có ngoại lực chém giết ảnh hưởng, xét có thể sống đến 1000 năm sau đó, mà ngoại lực chém giết, liền xét bộc lộ ra khủng bố lực phá hoại, chém giết, đừng đùa, 3 cái ngày đêm, xét đầu chỉ bị đánh giết mấy hơn 10 lần, nhưng hiện tại, vẫn như cũ ngoan cường sống sót, cũng không phải là muốn giết chết xét. Y Mỗ bàn tay hướng xét cổ vồ lấy mà đi, xét trên người có quá nhiều bí mật. Càng là cái kia khủng bố thân thể. Nếu như có thể, Y Mỗ không ngại để cho mình đến sử dụng này tấm thể phách. Mà ngay ở giữa hai người khoảng cách không đủ nửa mét thời điểm. Đột nhiên, Y Mỗ nhìn thấy xét khóe miệng cười gằn. Nương theo này cười gằn, Y Mỗ không khỏi nội tâm phát lạnh ẩn núp ở thành Thánh Vương Trung Thượng trăm năm thời gian. Vốn tưởng rằng thế giới này đã vô vị vô cùng, mà hiện tại, đột nhiên nhìn thấy xét như vậy đột phá lẽ thường tồn tại. Y Mỗ nội tâm không phải kích động, mà là trước nay chưa từng có thận trọng, liền dường như hiện tại như vậy. Hầu như là nhìn thấy xét khóe miệng cười gằn trong nháy mắt. Y Mỗ liền mạnh mẽ xoay chuyển thân thể hướng phía sau né tránh. Mà hẹp tại đây sau khi... Nương theo xương cốt phá nát bàn chân đạp địa tiếng, xét lòng bàn chân bốn phía hiện ra một vòng màu lam đậm dâng trào năng lượng. Xôi trào ảo thuật năng lượng không ngừng tụ tập, khó mà diễn tả bằng lời huyền ảo, khiến Y Mỗ cảm nhận được phát ra từ đáy lòng mê man này đến tột. Cùng là cái gì năng lượng? Cũng không phải là khí huyết, cũng chưa từng nghe nói có loại này hình thái trái cây, cái kia ở màu lam đậm đĩa CD bên trong. Không ngừng lấp lóe phù văn, một viên lại một viên, lại như là thế giới này tầng dưới chót số hiệu như thế làm người cảm thấy khó hiểu. Không ngừng hội tụ bên dưới, không gian chung quanh phảng phất đều tùy theo vặn vẹo, Y Mỗ không dám đánh cược. Càng là ở có Sengoku dẫm vào vết xe đổ tình huống mạnh như Sengoku. Xúc thế đã lâu Phật Quang Quyền đang đối mặt xét thời điểm mới bắt đầu không cũng là như bẻ cành. Khô. Thậm chí một lần phải đem xét bức chí tử đường. Hai tay nổ tung, cả người suýt nữa cũng bị trực tiếp búa chết ở trong đất. Nhưng là kết quả cuối cùng đây. Một cái đầu chùy xuống. Sengoku trực tiếp bị nổ nát một cánh tay. Cũng chính là ở Kuzan nhắc nhở dưới sự trước tiên tiến hành lẩn tránh. Nếu không, nhưng là không chỉ là bị kình phong xung kích mất đi ý thức đơn giản như vậy. Liền mang theo chính mình. Đối mặt cái kia cuồng bạo dâng trào kình phong đều bị thương rất nặng. Lúc này giờ khắc này, đúng là lúc đó đối phương khác, Y Mỗ cũng không dám đi đánh cược xét có còn hay không liều mạng tự bạo chiêu số chí ít. Hiện tại cái này năng lượng màu xanh lam Uzumaki, chỉ là tràn ra năng lượng cũng đã khiến không gian xuất hiện thực chất hóa vặn vẹo. Chỉ tiếc, Y Mỗ đánh cược thua, nhìn bỗng nhiên thối lui mấy trăm mét một màn. Xét xì cười một tiếng, ngu ngốc, sau đó, vòng xoáy không gian, khi nghe đến xét cười nhạo sau khi Y Mỗ liền phản ứng lại. Cả người ở đây hóa thành tàn ảnh, chỉ tiếc, chưa kịp kết thúc đến xét, nương theo màu lam đậm phun trào. Xét bốn phía không gian một trận vặn vẹo, làm tất cả trở về nguyên dạng thời điểm. Xét đã biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại hậu chi hậu giác Y Mỗ đứng ở chỗ nào. Trầm mặc chốc lát, ở ngũ lão tinh mọi người có chút căng thẳng trong tầm mắt. Hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức, liền biến mất ở nơi này không gian. trở về đến chính mình Thánh Vương Cung, mà nhìn trong video cái bóng đen kia, tân thế giới Z5 chi bộ, đã đình chỉ chiến đấu, dâu trắng cũng là đăm chiêu vuốt cằm. Trầm mặc sau một hồi lâu nói rằng, cái bóng đen kia, xem ra truyền thuyết là thật sự. Nghe vậy, một bên Kaido chỉ là cầm lấy hồ lô ra sức uống một trận. Rượu tính tuy liệt, thế nhưng hiện tại Kaido không có một chút nào men say. Ngược lại, một đôi trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Nớp, còn có Roger, xem ra đều là thật sự. Có điều không đáng kể. Bởi vì bây giờ đối với bọn họ mà nói có cái càng vướng víu ra hòa. Tuy rằng không có nói rõ. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết Kaido nói tới ai, dù cho thân thể khô gầy như que củi. Dù cho hai tay cốt nhục nổ tung. Như vậy cả người phảng phất bất cứ lúc nào đều phải chết đi. Thế nhưng chỉ cần vẫn không có nhìn thấy xét thi thể. Sẽ không có người dám lớn tiếng xét thật sự chết rồi. Dù sao, trước lúc này thời điểm, xét cũng đã không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần phục sinh. Đối với này, một bên dâu trắng ha ha bắt đầu cười lớn. Khố la la la la la nói đến. Kaido, người biệt hiệu nhìn dáng dấp sau đó cũng không tiếp tục thuộc về ngươi đi, hừ. Ai đang ý? Nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng Kaido vẻ mặt hiển nhiên là sáng loáng nói cho mọi người hắn cũng không giống như là ngoài. Miệng nói như vậy một điểm cảm giác đều không có. Giết không chết danh hiệu là Kaido từng quyền đánh ra đến. Mà hiện tại, chắp tay dâng cho người. Kaido muốn nói không phiền muộn đó là giả, nhưng lại lệch, Kaido cũng rất rõ ràng. Mặc dù là chính mình cũng tuyệt đối không làm được xét như vậy khủng bố chiến tích. Đối mặt ba đại tướng vây công, kiên trì 3 ngày 3 đêm không nói. Thậm chí suýt chút nữa đem bọn họ lần lượt từng cái dùng nắm đấm mở môi búa chết. Đến cái cuối cùng húc đầu đánh ngã hải quân nguyên soái. Càng quan trọng chính là còn có cái kia ở trong truyền thuyết bóng đen cũng chính là không có lý. Chí. Nếu như có lý trí lời nói Kaido không nghi ngờ chút nào. Xét húc đầu đổi một cái mục tiêu. Đem trọng tâm khóa chặt thành Thánh Vương. Như vậy một cái đầu chùy xuống. Thế giới chính phủ ngày hôm nay liền muốn giải tán. Còn bà nó, tiểu tử kia lại thật có thể chạy mất. Đây là cái quái vật gì? Trưởng thành cũng quá nhanh. Nghe được gáp âm thanh. Dâu trắng liếc nhìn một ánh mắt gáp một mặt sự bất đắc dĩ. Lập tức khinh thường nói, thiếu xếp vào, nếu không phải là bởi vì ngươi xem như là xét nửa cái sư phó. Hiện tại ngươi phỏng chừng nên cùng Zephyr nằm trên đất đây. Lại như là dâu trắng nói như vậy, tuy rằng gáp có chút bất đắc dĩ cùng đáng tiếc xét như vậy người có thiên tư xuất chúng lại cùng. Hải quân càng ngày càng xa, thậm chí trực tiếp cùng thế giới chính phủ đối nghịch, thế nhưng không thể phủ nhận. Từng ở xét trưởng thành kỳ thời điểm đạo diễn quá một quãng thời gian gáp. Hiện tại trên người giống như là có một tầng miễn tử kim bài, chỉ cần xét còn chưa chết. Sẽ không có người gặp dễ dàng đối với gáp hạ sát thủ. Dù sao, xét cuồng bạo là mắt trần có thể thấy. Sao chịu được gọi sức mạnh kinh khủng. Vặn vẹo ý chí, nổi cơn điên lên lục thân không nhận. Hỏi tự hỏi lòng, hiện tại dâu trắng đừng nói là có chiến thắng nắm. Thậm chí có thể ở xét cái kia lấy mệnh đổi thương khủng bố tư thái dưới sống sót tự tin đều không? Có, vặn vẹo xét mặc dù là từ video lan truyền hình ảnh đều có thể rõ ràng nhìn ra là cỡ nào cuồng bạo. Căn bản lý trí có thể nói, chỉ dựa vào sinh vật bản năng liền đem ba đại tướng nhấn trên đất ma sát. Mở ra tỏa huyết quẩy cũng coi như, then chốt còn từng quyền tấn công chí mạng đao đao lửa cháy bừng bừng. Ai đồng ý trêu chọc ai đồng ý trêu chọc đi thôi. Ngược lại dâu trắng không cái kia lòng thanh thản. Thậm chí nói, liền xét bày ra thực lực khủng bố. Đều không cần cỡ nào chăm chú. Chỉ cần đứng lên đến vung cánh tay hô lên. Thì sẽ sơ vần như mây theo xét làm phản thế giới chính phủ. Bao quát hiện tại hải quân. Xét ở hải quân bên trong danh vọng vốn là không thấp. Mà hiện tại... Bởi vì giải cứu bị Thiên Long Nhân áp bức nô lệ mà cùng thế giới chính phủ phản bội. ta cũng không dám tưởng tượng các ngươi hải quân tương lai còn làm sao tự xưng là chính nghĩa. Nghe được dâu trắng lời nói, một bên Gáp chỉ có trầm mặc hắn địa phương. Gáp còn có thể thử tranh luận một hồi. Thế nhưng đối với việc này, Gáp có thể làm được cũng chỉ có trầm mặc. Xác thực, hải quân, xét, hay là bất kỳ không có bất kỳ ai tư cách đại biểu chính nghĩa thế nhưng xét hành vi tuyệt đối là mục đích chung, chỉ ít, vào đúng lúc này, ở bọn đầy tớ trong lòng. Hiện tại xét chính là nô lệ chúa cứu thế. Then chốt là còn chạy mất. Một bên Salad Lin Lin cười lớn nói. Xét làm nát Sengoku cánh tay cú đấm kia tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng chỉ cần xét còn có một tia một hào. Phóng thích như vậy một quyền độ khả thi. Thế giới chính phủ liền không dám đối với xét động thủ. Không nói gì. Nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra. Gáp vị này được gọi là hải quân anh hùng tồn tại. Giữa hai lông mày đã thêm ra một chút cô đơn xét làm sai lầm rồi sao? Hay là đi, nhưng liền Gáp lời nói. Mặc dù là đến hiện tại vẫn như cũ tán thành xét. Nô lệ loại này chế độ, từ vừa mới bắt đầu thì không nên tồn tại. Đây cơ hồ là hải quân bên trong sở hữu cao tầng nhận thức chung. Thế nhưng nháo đến hiện nay mức độ như thế. Liền ở một bên Gáp còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên khác. Ở khoảng cách thánh địa Mariezoa gần như 80 hải lý ở ngoài một chỗ thủy vực trên. Một chiếc thuyền nhỏ lung tung không có mục đích bồng bềnh. Đứng ở mũi tàu cũng không phải thành niên nhân loại, mà là một cái xem ra chỉ có 15, 16 tuổi thiếu nữ ánh mắt kiên định đứng ở đầu thuyền. Nhìn chòng chọc vào xa xa phân ra biển trời một đường. Dường như phân cách thế giới cự tường bình thường Red Line. Đều do ta. Chấm ngoặc kép, mặc dù là đã qua 3 ngày thời gian, thế nhưng Tiger trên mặt vẫn như cũ tràn ngập tự trách vẻ mặt. Ta không nên tiểu xem hải quân, nếu như ta không có ta cái kia sứt sẹo hấp dẫn. Hải quân đại tướng căn bản không thể nhanh như vậy đến. Ông trời thấy đáng thương, mặc kệ là Seth vẫn là Tiger, mới bắt đầu thời điểm đều không có ở thánh địa Mariezoa trên chính diện cùng thế giới chính phủ. Từng làm một hồi dự định, coi như là xem thế giới chính phủ khó chịu, nhưng đối với thực lực của chính mình có hiểu biết, Seth cũng không có ngông cuồng đến có can đảm coi trời bằng vung một người trùng thành mức độ. Đó là đang tìm cái chết, nhưng vấn đề cũng chính là ở nơi này. Suru trung tướng nhìn thấu Tiger kế hoạch, không chỉ có không có để ba đại tướng ở bong bóng xà phòng tiết thời điểm ra ngoài tàu tuần tra. Thậm chí còn để bọn họ ở lại quần đảo Sabaody bốn phía. Nguyên bản trong kế hoạch mặc dù là tốc độ nhanh nhất cũng cần vô cùng 20 phút mới có thể đến Kizaru. Lại dùng không tới 2 phút liền tới đến xét mọi người trước mặt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.